Chương 746, đêm khuya vắng người. Bởi vì mị lực của ngươi, đủ để cho tất cả nam nhân vì ngươi phát cuồng chặt vừa nói, nhẹ nhàng ở tờ dễ xì ạ chắc khuôn mặt hôn một. Phần eo của hắn dùng sức đỉnh đầu, sớm đã nóng bỏng vật thể lập tức trượt vào tờ dễ xì ạ giữa bắp đùi, lao qua nàng mẫn cảm nhất địa phương, đưa tới thân thể liên tiếp run rẩy. Cảm thụ được từ mặt truyền tới hừng hực trùng kích, tờ dễ xì ạ khuôn mặt nổi lên hai luồng đỏ ửng. Đồng thời, đã cùng chắc nói thẳng trả lời có chút ngoài ý muốn. Chỉ là bởi vì bề ngoài cùng thân thể sao ngươi thật đúng là thẳng thắn, nếu như ngươi không muốn, ta hiện tại cũng có thể buông tay, chờ ngươi chân chính yêu thích ta, hoặc là ta thích ngươi thời điểm, trở lại ký kết phần này nghi thức. Chặt thân thể hơi cố gắng động, ma sát tờ dệ xì ạ thân thể. Tờ dệ xì ạ không kiềm hãm được phát ra một tiếng điểm mỹ thở gấp, đè lại chặt tay cũng bung ra xanh tại tường, để cho mình không còn cách nào ngược lại. Bởi vì mặt truyền tới loại cảm giác kỳ diệu đó, để chân của nàng có chút như nhún ra. Nàng cố nén cái loại này cảm giác tuyệt vời, quay đầu chừng chặt liếc mắt, nói rằng: ngươi nói cùng làm có thể hoàn toàn khác nhau, bởi vì ngươi không có cự tuyệt ta. Chặt thuận thế đặt ở tờ dễ xì ạ sau lưng của, hai tay nắm được ngực nàng hai điểm, vừa dùng ngón tay xoa lấy, một bên nhanh hơn động tác. Tuy là hắn cũng không có chân chính tiến nhập, có thể chỉ là bên ngoài ma sát, cũng đã cho chưa từng có từng trải, thậm chí tiếp xúc qua phái nam tờ dễ xì ạ lấy đả kích cường liệt. Nàng hai tay đặt tại tường, trong miệng phát sinh liên miên bất tuyệt tiếng thở dốc, xinh đẹp thân thể theo chặt lần lượt bắn vọt không ngừng run rẩy phập phồng. Trong phòng tắm quanh quần chặt đánh vào nàng cái mông phát ra thanh âm, hòa lẫn nam nữ tiếng thở dốc, tăng thêm vô hạn ám muội. Đụng mấy trăm sau, bề ngoài đẹp lạnh lùng tờ dễ xì ạ rốt cuộc đầu tiên tan vỡ, thân thể của hắn chợt căng thẳng, ngón tay trở nên trắng, theo một tiếng nhọn hò hét, nên đón làm nữ nhân lần đầu tiên vui sướng tuyệt vời thể nghiệm. Ở ngông lung trong ý thức, nàng cảm thấy mình tựa hồ mất đi tất cả khí lực, thân thể sủi lơ tới. Chặt đúng lúc ôm lấy tờ dễ xì ạ thân thể, đưa nàng lao người tới, đặt ở sàn nhà. Sau đó, hắn ra đi tờ dễ xì ạ hai chân, đem cái ở bên hông mình, còn không có bùng nổ thân thể xâm nhập nàng còn đang run rẩy mềm mại trung tâm, một hơi thở đèm quán xuyên. Ô ô đắm chìm trong cái loại này cảm giác tuyệt vời trong tờ dễ xì ạ, ý thức còn không có thanh tỉnh, liền cảm thấy mặt truyền đến một hồi cùng vui sướng tuyệt nhiên ngược lại đau đớn. Dường như muốn đem thân thể của chính mình đâm thủng giống nhau, một khối nóng bỏng hỏa diễm xông vào thân thể của hắn, đưa nàng hòa tan. Nay cổ không còn cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đau nhức, tới mở, đi cũng nhanh, bị một so với trước kia càng càng vui sướng cảm giác, hóa thành vui thích sóng chiều, một bá bá che mất. Mà tờ dễ xì ạ, đã ở chặt càng ngày càng mãnh liệt trúng kích, bị hắn cường giả mạ tổ dã man che mất. Nàng chủ động ôm áp tại chính mình thân xâm phạm cùng với chính mình chắc, nâng lên tấm kia đã mị thái ạ cản mặt cười. Chắc hội ý cúi đầu, ngậm vào lau môi đỏ mọng, đầu lưỡi kệ ra của nàng hàm răng, ở bên trong tùy ý khuấy động, cướp lấy lấy của nàng phương lò gặm dịch. Bên ngoài phòng, vừa mới thu thập xong chỉ ghi xạ đang chuẩn bị tắm, nghe được từ bên trong truyền tới ám muội thanh âm sau, âm thầm gắt một cái, xoay người ly khai. Nửa giờ sau, phòng tắm bên trong thanh âm rốt cuộc chậm rãi bình tức tới. Ướt nhẹp sàn nhà, đã triệt để mềm thành một bãi bùn tờ dễ xì ạ hai mắt mê ly, mặt như là hoa, hơi trương khai cái miệng nhỏ nhắn phát sinh vô ý thức dên gì. Nàng suy nghĩ năng lực, đã tại vừa rồi liên miên bất tuyệt vui sướng cực hạn bên trong hỏng mất. Chắc dùng vòi phun đem chính mình cùng tờ dễ xì ạ thân hoan ái vết tích rửa sạch sau, từ phía sau lấy ra khăn tắm đưa nàng bao lấy bế lên, ly khai ngoại thất, về tới gian phòng của mình. Đem tờ dễ xì ạ thả tại chính mình giường, nàng đã ngủ thật say. Chắc cũng không có mặc đồ ngủ, cứ như vậy ôm đồng dạng không sợi sợi tờ dễ xì ạ tiến nhập mộng đẹp. Nửa đêm, phòng ngủ sân thượng thủy tinh được nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái thân ảnh kiều tiểu từ bên ngoài vọt vào. Chứng kiến giường nằm hai người, người kia con mắt hiện lên một tia trước hồng quan mang. Chỉ là, nghĩ đến người kia bởi vì là lực lượng không đủ còn rơi vào trạng thái ngủ say trong, cùng với câu kia chỉ cần nhiều cùng chắc hát mấy lần, nàng cắn môi, vén lên chặt bên kia chăn, sau đó chui vào. Trong giấc mộng chặt cảm giác được phía sau lưng nhiều hơn một cái khí tức quen thuộc, mở mắt nhập nhèm con mắt, xoay người thấy được một trường quen thuộc mặt mũi. Xa nạ hắn kinh ngạc nhìn cho dù trong bóng đêm, cũng có thể thấy rõ ràng khuôn mặt hiện lên tức giận thiếu nữ. Nhỏ giọng một chút, chớ đem nữ nhân kia đánh thức. Tuy là sinh khí chắc cư nhiên bối cùng với chính mình lại tìm một nữ nhân, có thể xạ nạ càng không phải hy vọng mình bị tờ dễ xì ạ chứng kiến. Ban ngày thời điểm, cũng là bởi vì tờ dễ xì ạ vấn đề kia, nàng mới cho chặt một cái tát. Phụ thân và nữ nhi, là không thể làm như vậy chuyện tức sử dụng bọn họ không phải nhân loại, tức sử dụng bọn họ cũng không có quan hệ máu mủ. Nhưng ở ngoài người xem ra, như vậy hành vi, chắc là sẽ không bị tiếp thu cùng công nhận. Xa nạ không phải làm phở làm hạ giờ mà thích chắc, mà là lấy một nữ tính thân phận. Cho nên hắn chỉ có sẽ để ý những thứ này. Dĩ nhiên, nếu như nàng và tờ dễ si ạ hết sức quen thuộc nói, mấy vấn đề này cũng không có gì lớn. Ừ, chứng kiến xa nạ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất bối rối, chặt lý giải gật đầu, tự tay bắt đầu ở xa nạ thân lục lọi. Xa nạ thân thể run lên, phối hợp chặt tay, để hắn thuận lợi cởi y phục của mình. Ở tới thời điểm, nàng liền thay đổi một bộ liên thể đồ ngủ, bên trong đều không mặc gì, vì vậy chỉ cần trực tiếp cởi đồ ngủ là được. Làm xa nạ bị lột thành tiểu bạch thỏ sau, cảm thụ được thiếu nữ thanh sắp thân thể và non nớt da thịt, chặt bản năng nuốt nước miếng một cái. Mặc dù nhưng đã vô số lần vuốt ve cổ thân thể này, nhưng chân chính tiến nhập nàng, hôm nay vẫn là lần thứ hai. Chặt xoay người đè ép xa nạ thân thể, tế tế hôn môi của nàng cùng gương mặt, hai tay ôn nhu ở nàng thân vuốt ve. Dần dần, xa nạ ngượng ngùng cùng khẩn trương bị chặt động tác thuần thục chấn an đi. Một loại cùng thích người ký kết ái thệ ước hạnh phúc cùng cảm động lệnh thân thể của hắn càng ngày càng nóng. Ngày hôm qua loại cảm giác kỳ diệu đó cũng lần nữa di chuyển hiện tại trong đầu của nàng. Cảm thấy xa nạ thân thể dần dần thả lỏng đến, chặt xa nhau bắp chân của nàng, phần eo khẽ hơi trầm xuống một cái, ôn nhu tiến vào trong cơ thể nàng, bắt đầu luật động. An tĩnh trong phòng ngủ, nhất thời vang lên một hồi kéo kẹt giường diêu động thanh âm. Không biết lúc nào tỉnh lại tờ dễ xì ạ, chứng kiến hai người bên cạnh hoan ái chẳng cảnh, cũng quên góp đến, hôn chặt thân thể, gia nhập bọn họ chiến đấu.